Ánh lửa mùa đông, chương 165, góc truyện audio.com, cúi người xuống, anh nghiêng đầu, cắn vào gáy cô một cái. Biết rõ cô đang lừa gạt anh, chẳng phải lời hứa thật sự, nhưng anh phải thừa nhận cả chiều hôm nay, anh quả thật chơi rất vui. Nhưng, chắc chắn phải trừng phạt cô. À, Lãnh Tiểu Dã bị anh cắn đau, Hoàng Phủ Diệu Dương, anh đúng là cầm tinh con chó mà. Đây chỉ là một trừng phạt nho nhỏ cho em thôi. Hoàng Phủ Diệu Dương buông cô ra, hài lòng hôn lên dấu răng kia, đêm nay, không được lỡ hẹn. Lãnh Tiểu Dã kinh ngạc, anh, đọc được suy nghĩ của cô sao? Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương buông tay ra, lùi vào thang máy. Lãnh Tiểu Dã quay sang, thấy cánh cửa chậm chậm đóng lại, thân ảnh cao lớn đứng bên trong, chăm chú nhìn ô cô há miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì với anh đây. Buổi tối gặp, Hoàng Phủ Diệu Dương bên trong thang máy nói với cô. Buổi tối gặp, cô lặp lại lời anh, cửa thang máy đóng lại, đi lên, anh đã đi rồi. Lãnh Tiểu Dã giơ ngón tay lên, sờ vào bả vai, nhẹ chạm vào dấu răng của anh lưu lại, một hồi đau đớn dâng lên. Tiểu thư, ngài đã trở lại. Annie nhanh chóng đến gần, thấy cô, liền lập tức chào hỏi, có một vị tiên sinh muốn gặp ngài. Lãnh Tiểu Dã quay sang, ai? Anh ta nói anh ta là người của sòng bạc, lần trước tiền thắng của ngài đã thanh toán, anh ta muốn đưa tiền cho ngài. Annie nói, người của sòng bạc, Lãnh Tiểu Dã nghi ngờ, lập tức xoay người, đi tới cửa phòng. Đẩy cửa vào, chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương một thân tây trang, đứng dậy từ ghế salon. Hứa tiểu thư, chào ngài. Nhìn thấy cô, Dạ Phong Dương mở miệng, giọng nói vô cùng máy móc, đây là tiền thắng của ngài, còn đây là háo đơn, nếu không có vấn. Đề gì, xin ngài ký tên cho. Lãnh Tiểu Dã nhận lấy hóa đơn, ngồi vào ghế sofa. Annie Tư Viễn đâu? Cậu ấy đi dạo bên ngoài rồi. Annie nói, tìm cậu ta trở về. Lãnh Tiểu Dã ra lệnh. Annie nào biết cô cố ý đuổi cô ta ra khỏi phòng, liền vội vàng đáp ứng. Lãnh Tiểu Dã nhận lấy cây bút Dạ Phong Dương đưa tới, tôi vừa ở lầu 6, có người theo dõi tôi. Tôi nghi ngờ, bọn chúng đã bắt đầu chú ý tới tôi. Có lẽ bọn chúng đang xem xét hàng hóa. Dạ Phong Dương nói, xem xét hàng hóa. Lãnh Tiểu Dã chau mày, đột nhiên hiểu được lời nói của anh, ý của anh là, bọn họ tìm kiếm hàng hóa ngay trên chiếc thuyền này. Không sai, Dạ Phong Dương nhẹ nhàng gật đầu, tôi vừa nhận được một tin tức tất cả những cô gái mất tích gần đây, đều từng ngồi trên chiếc thuyền cực của công ty Kim Long này. Hơn nữa, công ty Kim Long có một quy định, những cô gái độc thân đều phải trình hồ sơ lên web khi xin việc, nếu hợp lệ, sẽ có cơ hội đi lên chiếc thuyền này miễn phí. Anh dừng lại một chút, tất cả những cô gái mất tích đều từng trinh đơn xin việc. Đa số, bọn họ đều là những cô gái xinh đẹp, có thể đạt được tiêu chuẩn hàng B của chúng. Lãnh Tiểu Dã kinh ngạc, nói vậy, bọn chúng cố ý mời tất cả những cô gái này lên thuyền, nhưng đều là hàng hóa thôi sao? Đúng vậy, Dạ Phong Dương nhún vai một cái, tôi nghi, những người bọn chúng cho lên thuyền, thực chất vì muốn lựa chọn hàng hóa. Trời ạ, Lãnh Tiểu Dã nhíu chặt mày. Không ngờ công ty này lại chọn du khách làm mồi, hấp dẫn những cô gái trẻ gửi tài liệu cho công ty, sau đó sẽ đưa cho những du khách trên đây lựa chọn, người được chọn sẽ được mời lên thuyền, người mua có thể chọn những cô gái mà bản thân họ thấy hài. Lòng, bọn chúng phái người bắt những cô gái này đi, sau đó giao cho người mua. Nghĩ lại những cô gái độc thân ở tầng trệt đang hưởng thụ nhưng lại không hay biết mình chính là con mồi. Sau lưng Lãnh Tiểu Dã bỗng thấy ớn lạnh. Xem ra cô gặp được Hoàng Phủ Diệu Dương đã là một điều vô cùng may mắn, nếu lỡ như bị bán cho người khác không biết hậu quả sẽ như thế nào. Đem một con người đối đãi như hàng háo, không khách giao những cô gái thanh xuân vào tay người khác đều là do ca. Sắp đặt sao? Bên Hoàng Phủ Diệu Dương thế nào rồi? Dạ Phong Dương nhẹ giọng hỏi. Lãnh Tiểu Dã phục hồi tinh thần, chấm ANS ta sẽ tham gia vũ hội đấy. Cách chương.